Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 Thụ Thụ bất thân nở vào đại học phía trước. Đinh Dĩ Nam chưa từng có rời đi quá hắn sinh trưởng cái kia tiểu huyện thành, sau lại đi vào thành phố lớn vào đại học. Hắn không giống mặt khác núi lớn đi ra hài tử, không dám cùng trong thành tiểu hài nhi cạnh tranh. Đầu tiên là quân huấn khi nhân biểu hiện ưu dị, bị tuyển làm xuất lĩnh phương trận đội quân danh dự. Lúc sau ở chính thức tranh cử chung lại nhân nhân duyên hảo, bị tuyển làm lớp trưởng, ở đồng học trong mắt, Đinh Dĩ Nam cơ hồ không gì làm không được. Vào đại học trong lúc, ít nhất có 3 nữ sinh trong tối ngoài sáng mà theo đuổi quá hắn. Bất quá Đinh Dĩ Nam rất sớm liền phát hiện hắn càng thích cùng nam sinh đãi ở bên nhau. Mặt sau theo hắn kiến thức càng ngày càng quảng, hắn cũng dần dần nhận thức đến chính mình là cái gây sự thật, một hai phải lời nói. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là Đinh Dĩ Nam gặp gỡ cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng đồng loại, nhập chức. Sau không bao lâu, Đinh Dĩ Nam đi Hoắc Chấp Tiêu trong nhà tiếp hắn đi làm. Đường Đinh Dĩ Nam không hề chuẩn bị tâm lý mà nhìn đến trên giường lớn nằm hai cái trần chuồng nam. Nhân khi kia một khắc hắn đã chịu đánh sâu vào chút nào không thua gì phát hiện trong thành lớn lên hài tử. Thế nhưng sẽ không nấu cơm, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là trước sau như một mà vững vàng bình tĩnh. Liền như hắn hiện tại gặp được nổ lốp đột phát trạng huống giống nhau, từ xe đế lấy ra thiên cân đỉnh, lại đem thay thế lốp xe ném vào cốp xe. Xe Việt giã cốp xe so cao. Đinh Dĩ Nam một cái không chú ý, khuỷu tay cùng eo sườn cọ đến lốp xe. Áo sơ mi thượng tức khắc xuất hiện dơ hề hề dấu vết, chờ lát nữa còn phải đi theo Tam Dương thôn. Thôn lãnh đạo ăn cơm, tự nhiên không có khả năng ăn mặc không sạch sẽ quần áo đi gặp đối phương. Hoắc sư, người trước lên xe đi. Đinh Dĩ Nam từ cốp xe chung lấy ra bình trang thủy, một bên rửa tay, một bên đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Hoắc Chấp Tiêu bàng quan một chỉnh tràng đổi thai giáo học, lúc này cuối cùng bỏ được từ Đinh Dĩ Nam trên người thu hồi tầm mắt. Hắn lên tiếng, hảo. Tiếp theo một lần nữa về tới ghế điều khiển phụ thượng, Đinh Dĩ Nam chờ Hoắc Chấp Tiêu lên xe lúc sau, lúc này mới từ trong dương hành lý lấy ra sạch sẽ áo sơ mi, liền ở đuôi xe đổi nổi lên quần áo, hắn không có chú ý tới. Trong xe Hoắc Chấp Tiêu vẫn luôn lười biếng mà nghiêng đầu, từ kính chiếu hậu đánh giá hắn nhất cử nhất động. Lại qua một giờ, hai người cuối cùng đến Tam Dương thôn trực thuộc huyện thành. Cái này huyện thành so Đinh Dĩ Nam quê nhà hơi chút lớn hơn một chút. Trên đường có xe điện ba bánh lui tới. Trong huyện trung học tựa hồ cũng gần nhất mới đã tu sửa. Đinh Dĩ Nam đã thật lâu không có hồi quá quê quán. Nhìn trước mắt cảnh tượng khó tránh khỏi cảm thấy thân thiết. Lúc này Tam Dương thôn thôn bí thư chi bộ đã chờ lâu ngày. Hai người mới vừa xuống xe, liền bị vị này nhiệt tình bí thư chi bộ mang vào bên đường một quán ăn, ở trong thành làm hạng mục. Khi, Đinh Dĩ Nam không phải không cùng làm quan người đánh quá giao tế. Hắn trong dự đoán thôn ủy thư ký khả năng nhiều ít cũng sẽ có điểm kiểu cách nhà quan. Nhưng vị này họ Lưu bí thư chi bộ so với hắn trong tưởng tượng muốn mộc mạc đến nhiều. Nói chuyện mang theo quê cha đất tổ khẩu âm, trên mặt làn da lại tháo lại hắc, hiển nhiên là hàng năm ở ngoài ruộng đầu chạy. Hai vị lão sư đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Lưu bí thư chủ động cấp hai người đào thượng trà, vui tươi hớn hở mà nói, tuy rằng Hoắc Chấp Tiêu ở sau lưng sẽ cùng Đinh Dĩ Nam oán giận cái này địa phương thực phá, nhưng ở đối mặt công tác khi, hắn vẫn là sẽ lấy ra ứng có chức nghiệp tu dưỡng, cảm ơn bí thư chi bộ. Hoắc Chấp Tiêu khách khí, mà lấy quá thực đơn nhìn thoáng qua. Tiếp theo đem thực đơn đẩy đến Đinh Dĩ Nam trước mặt. Tại đây giá hàng bay nhanh dâng lên thời đại, tùy tiện ra cửa ăn cái tiểu xào phải hoa 5-60 đồng tiền. Bất quá nông thôn đồ ăn giá cả cực kỳ hữu hảo, một mâm món ăn mặn cũng bất quá mười mấy đồng tiền. Đinh Dĩ Nam ấn ba người phân lượng điểm hai món chay hai món mặn một canh. Tiếp theo liền nghe Lưu bí thư liêu nổi lên Tam Dương thôn tình huống. Chúng ta thôn có 100 tới hộ nhân gia, trong nhà trên cơ bản đều là lão nhân cùng tiểu hài tử. bọn nhỏ mỗi ngày đến đi 1 giờ tới trong huyện trung học đọc sách. Ta liền muốn là chúng ta trong thôn có một cái thư viện. Kia bọn nhỏ đến cao hứng cỡ nào. Ta hy vọng chúng ta thư viện đâu. Có thể rộng mở một ít. Ít nhất có cái hai lâu đi. Còn có cái phòng tự học gì. Phương tiện bọn nhỏ học tập đến nỗi thư viện vị trí. Ta cùng thôn trưởng đã thương lượng hảo. Liền ở thôn đầu kia khối đất trống. Lưu Bí Thư ở giới thiệu Tam Dương thôn tình huống khi. Vẫn luôn đối với Đinh Dĩ Nam nói chuyện. Ngay cả người phục vụ bưng lên đồ ăn sau. Hắn cũng là trước tiên đẩy đến Đinh Dĩ Nam trước mặt một lát sau. Đinh Dĩ Nam phản ứng lại đây trong đó nguyên do. Hắn không thể không đánh gãy Lưu Bí Thư. Chỉ vào bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu nói. Lưu Bí Thư, vị này mới là thiết kế sư, a. Lưu Bí Thư rõ ràng sửng sốt một chút. Nói, vừa rồi xem ngươi gọi món ăn. Còn tưởng rằng là ngươi làm chủ liệt, Lưu Bí Thư người này cũng là nghĩ sao nói vậy. Trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra, chuyện khác là hắn làm chủ. Hoắc Chấp Tiêu nói tiếp nói, thiết kế sự là ta làm chủ. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật Đinh Dĩ Nam làm chủ tiền đề cũng là vì hắn sẽ đem Hoắc Chấp Tiêu nhu cầu đặt ở thủ. Vị, trừ bỏ vừa rồi những cái đó, Hoắc Chấp Tiêu lại nói. Mặt khác còn có cái gì yêu cầu sao? Mặt khác, Lưu Bí Thư nghĩ nghĩ. Thư viện bên cạnh có thể hay không lại tu một cái tiểu sân thể dục. Dựng cái bóng rổ khung. Phóng chút bóng bàn đài. Làm bọn nhỏ chơi đùa gì, sân thể dục không thuộc về thư viện một bộ phận. Nếu dựa theo dĩ vãng hạng mục kinh nghiệm tới nói. Kia hẳn là mặt khác giá, Đinh Dĩ Nam có thể nhìn ra Lưu Bí Thư trong lòng toàn nghĩ hài tử. Hắn bản thân cũng là ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên. Nhiều ít có thể đại nhập đến trên người mình. Hắn sợ Hoắc Chấp Tiêu mở miệng cự tuyệt. Khó được chủ động nói. Này đó đều không có vấn đề. Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy nhìn Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái. Không có tỏ thái độ. Xem như cam chịu hắn cách nói, Tam Dương thôn không có dừng chân địa phương. Ăn qua cơm trưa sau. Lưu Bí Thư liền đem hai người đưa tới huyện thượng duy nhất khách sạn, nói là khách sạn. Kỳ thật cũng chính là cái nhà lầu 2 tầng. Lầu 1 lầu 2 thêm lên tổng cộng 10 cái phòng, lão bản cùng Lưu Bí Thư quen thuộc mà chào hỏi. Tiếp theo từ sau quầy cầm một phen chìa khóa ra tới đưa cho Đinh Dĩ Nam, Đinh Dĩ Nam nhìn trong. Tay chìa khóa, theo bản năng nói, một khắc đem chìa khóa đâu? Cái gì một khắc đem chìa khóa? Lưu Bí Thư phản ứng một chút, chụp hạ cái ót nói. Nga, chúng ta nơi này một phòng liền một phen chìa khóa. Các ngươi là yêu cầu hai thanh chìa khóa sao? Đinh Dĩ Nam yêu cầu không phải hai thanh chìa khóa. Hắn yêu cầu chính là hai cái phòng, chúng ta tưởng tách ra trụ. Đinh Dĩ Nam huyền chuyển nói, tách ra sao? Lưu Bí Thư nhìn về phía lão bản hỏi. Chúng ta còn có bao nhiêu phòng sao? Nơi nào còn có a, lão bản nói. Thị lãnh đạo hai ngày này không phải muốn tới trong huyện thị sát sao, này liền có điểm khó làm. Lưu Bí Thư mặt lộ vẻ khó xử nói. Chúng ta phòng xác thật có điểm tiểu. Hai vị lão sư có thể hay không tạm chấp nhận một chút. Chờ ngày mai thị lãnh đạo rời khỏi sau. Lại cho các ngươi đằng một gian ra tới, Đinh Dĩ Nam cũng không phải ghét bỏ phòng tiểu. Nhưng hắn lại rất khó cùng Lưu Bí Thư giải thích Thanh Nam Nam thụ thụ bất thân việc này, không có. Việc gì? Hoắc Chấp Tiêu chủ động lấy quá Đinh Dĩ Nam trong tay chìa khóa. Đối Lưu Bí Thư nói. Chúng ta liền trụ một gian, DIY. Hết chương.